Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Thiên Địa Dị Biến. Sinh mệnh chi tuyền nắm giữ sinh mệnh lực thật sự là quá mênh mông. Mặc dù bị chia làm 20 phần, nhưng tiểu đồng bọn lại thôn phệ sinh mệnh chi tuyền sau đó. Nguyên một đám thể nội đều vang lên, lốp bốp, giống như giang đậu đồng dạng thanh âm. Đây là bọn họ thụ thương huyết nhục, cốt cách cùng kinh mạch đang trọng sinh. Không đến một canh giờ thời gian, tiểu đồng bọn thương thế cùng cũng đã khôi phục. Không chỉ là như thế, bọn họ còn mượn nhờ sinh mệnh chi lực rèn luyện nhục thân. Nhường nhục thân biến càng thêm cường đại, thực lực cũng tăng lên không ít. Đương nhiên, sinh mệnh chi tuyền năng lực không chỉ là những cái này. Đám người chiếm được càng nhiều chỗ tốt, tỉ như thọ nguyên tăng lên các loại. Sinh mệnh chi tuyền, quá đáng sợ, đơn giản liền là kinh thế hãi tục a. Nhìn xem không đến một canh giờ liền khôi phục đỉnh phong, thậm chí có tăng lên, tiểu đồng bọn đều 10 phần chấn kinh. Tốt, tất cả mọi người khôi phục a. Diệp Dương nhìn đám người một cái, cũng đã khôi phục, đám người hết sức cao hứng. Tốt, vậy chúng ta trước hết trở về. Diệp Dương phất phất tay, đi đầu bay lên trời, hướng về tiểu sơn thôn phương hướng liền bay lướt tới. Mà một đám tiểu đồng bọn cũng vô cùng cao hứng đi theo Diệp Dương. Trên đường, Diệp Dương cũng hướng tiểu đồng bọn nghiêm túc biết một cái trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đối với bọn họ báo thù hành động, Diệp Dương cũng biểu đạt bản thân lòng biết ơn. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, một đường phi trì điện xế, hoành không mà đi, dùng mấy ngày thời gian liền trở về tiểu sơn thôn bên trong. Nhìn thấy Diệp Dương sau đó, tất cả mọi người hết sức cao hứng. Dù sao, đặc biệt là Diệp Thành, càng là kích động không thôi. Dù sao, lúc trước mọi người đều tại lưu truyền Diệp Dương cũng đã vẫn lạc. Mà Diệp Dương nếu quả thật chết rồi mà nói, Diệp Thành cảm giác thật xin lỗi Diệp Dương chân chính phụ mẫu. Thánh ma tịnh thổ, ma nữ một mặt đau thương ngồi ở trong hoa viên, nhìn xem tranh diễm bách hoa, lại là không có chút nào tốt tâm tính. Diệp Dương chết, đối với nàng đả kích cực lớn, để cho nàng sầu não uất ức. Nàng tại Côn Bằng Sào huyệt phụ cận hải vực thượng đẳng trọn vẹn một năm. Nguyên bản nàng còn muốn tiếp tục chờ đợi, nhưng cuối cùng vẫn là bị thánh ma tịnh thổ một đám các tu sĩ cho cưỡng ép chống trở về. Bởi vì, đương thời ma nữ, theo lấy thời gian trôi qua, lại vẫn như cũ không thấy Diệp Dương. Nàng tâm đang tại sụp đổ. Bởi vậy, vì để tránh cho xúc cảnh sinh tình, thánh ma tịnh thổ cường giả chỉ có thể đưa nàng cho mang trở về thánh ma tịnh thổ. Tiểu thư, tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt a. Liền ở lúc này, một cái tuổi trẻ nữ tử từ đằng xa lao đến, một mặt vui mừng, ma nữ chỉ là thản nhiên nhìn cái này tuổi trẻ nữ tử liếc mắt. Lập tức liền quay đầu đi, biểu hiện trên mặt đều không có biến hóa qua. Diệp Dương đã không ở, lại thiên đại tin tức tốt, đều không có quan hệ gì với nàng. Cô gia cũng không có chết. Tuổi trẻ nữ tử kích động nói xong, vù, nàng tiếng nói còn không có rơi xuống, ma nữ liền đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Đồng thời, tuổi trẻ nữ tử hai tay cũng đều bị ma nữ bắt được. Lúc này, tuổi trẻ nữ tử biến sắc. Ma nữ thế nhưng là vong vật cảnh cường giả, đại thủ dùng sức, cơ hồ bóp vỡ tuổi trẻ nữ tử hai tay. Bởi vậy nàng hết sức thống khổ. Người nói cái gì? Phu quân không chết, ta không hy vọng ngươi gạt ta. Ma nữ đầu tiên là có chút kích động, nhưng rất nhanh nàng sắc mặt liền lạnh xuống, sát ý tiết ra ngoài. Nếu như đây là tuổi trẻ nữ tử lừa gạt nàng mà nói, nàng tuyệt đối sẽ hung hăng trừng phạt tuổi trẻ nữ tử. Ta không có lừa gạt ngươi. Cô gia thật không có chết. Đây chính là hắn sai người đưa tới phù lục. Tuổi trẻ nữ tử cảm giác được hai tay đều nhanh muốn bị bóp vỡ, thần sắc có chút thống khổ. Ma nữ lúc này mới phản ứng lại, buông ra tuổi trẻ nữ tử hai tay. Đồng thời, nàng cũng nhận lấy tuổi trẻ nữ tử trong tay phù lục. Phu quân thật không có sự tình. Đọc đến trên bùa chú tin tức sau đó, ma nữ kích động lệ rơi đầy mặt. Đây là kích động nước mắt. Phu quân không có việc gì quá tốt rồi. Hạo kiếp ngày càng tới gần. Ta cũng hẳn là tu luyện. Sớm ngày tăng lên cảnh giới. Trong phù lục, có Diệp Dương muốn đối ma nữ kể một ít lời nói. Đồng thời, Diệp Dương còn nói cho ma nữ. Nói trong khoảng thời gian này hắn tạm thời không đến thánh ma tịnh thổ. Cần tu luyện một đoạn thời gian. Cuối cùng càng là phân phó ma nữ muốn hảo hảo tu luyện. Mấy ngày sau, Diệp Dương không có vẫn lạc tin tức cũng đã ở tiên đạo thế giới loan truyền tới. Làm nghe được tin tức này thời điểm, cả đám đều không tin. Hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống lại? Mà có ít người biết rõ Diệp Dương không có ngã xuống sao? Cả đám đều cực kỳ phẫn nộ. Lúc này liền vận dụng trong tay lực lượng. Trăm phương ngàn kế tìm hiểu Diệp Dương tin tức. Đặc biệt là những cái kia đã từng bị tiểu đồng bọn đánh lén qua môn phái nhóm càng là lửa giận. Trùng thiên, Diệp Dương cũng chưa chết. Bọn họ phục cái gì thù? Tiểu đồng bọn báo thù. Nhường bọn họ tổn thất nặng nề. Bọn họ muốn trả thù. Diệp Dương đại ca, chúng ta muốn hay không đi diệt đi thế lực khác? Bọn họ lúc trước đều công kích ngươi, cơ hồ khiến ngươi vẫn lạc. Một cái tiểu đồng bọn tìm được Diệp Dương, cười hắc hắc hỏi thăm. Ở bên ngoài lịch luyện hơn một năm sau đó, tiểu đồng bọn cũng đã thích bên ngoài mạo hiểm sinh hoạt. Trở lại tiểu sơn thôn sau đó, bọn họ cái mông liền ngồi không yên. Cho ta hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới tọa vong cảnh. Diệp Dương chừng ra hỏa này liếc mắt. Những cái này ra hỏa cũng không phải tự đại, mà là đơn thuần thích bên ngoài chinh chiến sinh hoạt. Cả ngày ngốc ở chỗ này, trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị. Ta vẫn ưa thích thế giới bên ngoài. Lại một cái tiểu đồng bọn đi tới, có chút buồn bực nói ra. Lão thôn trưởng bọn họ cả một đời đều không có ra ngoài. Sao không gặp bọn họ cả ngày ồn ào muốn ra ngoài? Các ngươi đây là ngứa ra à? Diệp Dương bó tay rồi. Những cái này ra hỏa hiện tại lòng tự tin bạo giáp. Cũng là thời điểm hảo hảo gõ một cái mới được. Nếu không, nếu là bọn họ tự đại cuồng vọng mà nói, đối bọn họ về sau phát triển không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hơn nữa, cũng chỉ có hắn mới biết được ngày đó phát sinh sự tình gì. Nhìn bề ngoài, hắn là bị đám người đánh cho tiến vào sụp đổ không gian bên trong đi. Trên thực tế, tất cả những thứ này đều do Diệp Dương bày ra. Hơn nữa, nếu là không có những người kia mà nói, Diệp Dương sợ là cũng sẽ không lấy được côn bằng truyền thừa. Trọng yếu nhất là, tại côn bằng đại điện bên trong, đám người đều là vì tranh đoạt côn bằng truyền thừa mới ra tay đánh nhau. Trên thực tế, rất nhiều người đều không quen biết Diệp Dương. Nếu như vậy tiểu tử, Diệp Dương đều nhất nhất đi trả thù mà nói, vậy liền không khỏi quá mức hẹp hòi. Đương nhiên, đối với chân chính cừu gia, Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ không buông tha. Diệp Dương đại ca, ngươi cả ngày nói hạo kiếp rốt cuộc là cái gì? Một cái tiểu đồng bọn hỏi thăm. Diệp Dương lắc đầu, hạo kiếp rốt cuộc là cái gì? Đừng nói hắn không biết. Cho dù là những cái kia tiên tôn cùng các đại đế đều không có khả năng biết rõ. Chỉ có đợi đến hạo kiếp giáng lâm, mới có thể biết rõ. Các ngươi tận khả năng tăng lên thực lực a. Hạo kiếp giáng lâm, ai cũng không tránh được. Nếu là không có cường hoành thực lực, liền sẽ trở thành kiếp cho. Hôi phi yên diệt, đến lúc đó, phù tăng thần thụ sẽ bảo hộ chúng ta thôn a. Tiểu đồng bọn đều nhìn về phía phù tăng thần thụ. Chỉ là phù tăng thần thụ lại là không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Hắn không biết hạo kiếp rốt cuộc là cái gì. Có lẽ hạo kiếp sẽ diệt thế. Nhưng ở hạo kiếp bên trong, có lẽ liền sẽ có thiên đại kỳ ngộ. Tiên đạo thế giới, trước kia mấy lần hạo kiếp bên trong, đã có người ở hạo kiếp bên trong chiếm được đại kỳ ngộ. Sau đó có cực kỳ không bình thường thành tựu. Diệp Dương cũng muốn ở hạo kiếp bên trong tìm kiếm kỳ ngộ. Nhưng là, hắn lại là lo lắng phụ thân, ma nữ cùng tiểu đồng bọn. Nếu như phù tăng thần thụ có thể bảo hộ đám người mà nói, hắn liền không có nỗi lo về sau. Ta cảm thấy, nếu như vẻn vẹn dựa vào chúng ta những người này, ở hạo kiếp bên trong, mặc dù có sức tự vệ, sẽ không trở thành kiếp cho. Nhưng nếu như muốn cướp đoạt hạo kiếp bên trong cơ duyên mà nói, còn chưa đủ. Một cái tiểu đồng bọn trầm giọng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn cũng cảm thấy vậy, thời điểm gây dựng lại phi tiên môn. Chỉ là, hiện tại ngoại trừ hắn bên ngoài, hắn căn bản không biết phi tiên môn còn có bao nhiêu người vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, một khi gây dựng lại, sợ là những cái kia đại môn phái liền sẽ xuất thủ. Diệt đi phi tiên môn, lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, còn không cách nào bảo trụ phi tiên môn. Muốn gây dựng lại Diệp Dương, nhất định phải thì có một tôn tiên tôn hoặc là đại đế tọa trấn. Tốt, tất cả mọi người đi tu luyện a. Diệp Dương phất phất tay. Hắn chuẩn bị tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới vong thiên cảnh. Mà căn cứ hắn tính ra, một khi hắn đột phá tới vong thiên cảnh, liền hẳn là đi đến tiên tôn, đại đế tiền kỳ thực lực. Đến lúc đó, liền có thể gây dựng lại phi tiên môn. Tại sắp đến hạo kiếp bên trong cũng có sức tự vệ. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, đi qua một tháng tu luyện, Diệp Dương cũng đã nện vững chắc tự thân cơ sở. Thực lực cũng có tăng lên. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới vong thiên cảnh. Nhưng một bước này, nhưng Thủy Chung đạp không đi ra. Diệp Dương biết rõ, đột phá thời cơ còn chưa tới. Đương nhiên, nếu như hắn cưỡng ép đột phá mà nói, nhiều lần trùng kích, hẳn là sẽ đột phá cảnh giới. Nhưng dạng này đột phá mà nói, chỗ tốt so ra kém một cách tự nhiên đột phá. Ầm ầm, ngay tại Diệp Dương vừa mới kết thúc tu luyện thời điểm, phiến thiên địa này mãnh liệt chấn động kịch liệt, nhường Diệp Dương đều lảo đảo một cái, cơ hồ rớt xuống đất. Về phần tiểu đồng bọn tức thì bị cái này chấn động kịch liệt cho trùng kích rớt xuống đất. Thậm chí, tiểu sơn thôn bên trong công trình kiến trúc đều bắt đầu bị đánh sập ra. Chuyện gì xảy ra? Thiên băng địa liệt, ngày tận thế sao? Diệp Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn thậm chí coi là hạo kiếp đến sớm. Ông, liền ở lúc này, nguyên bản không hề bận tâm Phù Tang Thụ lại là hơi hơi chấn động. Tiếp theo, tầng tầng thần hỏa chút xuống tới, che mất toàn bộ tiểu sơn thôn. Đây là Phù Tang thần thụ lần thứ nhất phát sinh dạng này dị tượng. Cái này khiến Diệp Dương cảm giác càng ngày càng không xong. Liền Phù Tang thần thụ đều xuất thủ. Lần này không biết kịch biến, sợ không phải là cái gì chuyện tốt a. Chuyện gì phát sinh? Một đám tiểu đồng bọn toàn bộ đều chạy ra, nguyên một đám mặt lộ chấn kinh chi sắc. Các ngươi nhìn, bên ngoài đại sơn phải chăng tại di động? A, không đúng, ta làm sao cảm giác được ngọn núi lớn kia tại sinh trưởng? Biến cao hơn, càng lớn, dài hơn. Một cái tiểu đồng bọn đột nhiên lên tiếng kinh hô. Đám người dọc theo người kia con mắt nhìn qua, lập tức cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên, bên ngoài đại sơn tại điên cuồng sinh trưởng lên, biến cao hơn, càng lớn, dài hơn. Không chỉ là như thế, đám người càng là phát hiện, liền đại địa đều tại sinh trưởng, biến càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng lớn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.